Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh đã có sự nghiệp, lại còn phát triển khá tốt, vậy thì đừng tự mình cắt đứt đường sống của mình. Cô bé kia sáng nay là người của nhà họ Bạch, ngày nào cũng thay một người bạn trai, cô ta không phải gu của anh đâu. Cuối cùng, cô ta lại nói thêm một câu đầy mỉa mai. Cô ta tuy nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng bản lĩnh thì không bằng tôi, cả ngày chỉ biết chơi đua xe, tâm cao khí ngạo, bạn trai thay còn nhanh hơn thay quần áo, chắc chắn không chỉ có mình anh. Anh đừng mơ mộng cái giấc mơ hải hậu lên bờ nữa, cô ta căn bản không thể mang lại hạnh phúc cho anh đâu. Tôi, ôi trời, dây dưa này có đáng tin không vậy? Cuộc sống của Bạch Thải Vi cũng sung sướng quá nhỉ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Giang Vũ Vi sáng nay mới gặp cô ấy một lần, tôi đã tìm hiểu rõ cả chuyện Bạch Thải Vi ngày nào cũng thay bạn trai. Vậy mà cô ta sao không điều tra rõ, tôi và cô bé trong miệng cô ta thực ra là anh em họ nhỉ? Cô ta cứ so đo gầm câu từng chữ, nếu không phải tôi biết cô ta căn bản không coi trọng tôi còn tưởng cô ta đang ghen tuông nữa chứ. Tôi hừ lạnh một tiếng, cô quản cô ta có thể mang lại hạnh phúc cho tôi hay không làm gì. Nếu cô thật sự thích lo chuyện bao đồng, ngày nào cũng bận tâm đến chuyện trăm năm của tôi, vậy tôi sẽ tìm một người mà cô tin tưởng được, Lý Ninh Tô thì sao? Nghĩ kỹ thì cô ấy tuy có chút đồng đảnh thật, nhưng dù sao cũng mở một công ty. Kinh doanh lại khá tốt. Người thì quyến rũ chết người, nhưng cũng vừa hợp đôi với tôi. Quan trọng nhất là biết rõ gốc gác. Sau khi tôi vào làm, cô ấy đối xử với tôi rất dịu dàng chu đáo. Chọn cô ấy làm vợ, xem ra cũng không tệ. Hơi thở của Giang Vũ Vi đột nhiên khựng lại. Đừng có mơ, cô ấy sẽ không vừa mắt anh đâu. Hừm, sốt ruột rồi à? Sợ tôi thật sự nhắm vào Lý Ninh Tô. Đến lúc đó không chỉ Giang Vũ Vi mất mặt, mà cả nhà họ Giang cũng phải xấu hổ theo. Dù sao thì hai nhà Lý, Giang là bạn bè lâu năm mà. Nhưng tôi chỉ là trêu chọc Giang Vũ Vi thôi, tái hôn gì đó tôi không có hứng thú. Lý Ninh Tô cũng không thể nào để mắt đến tôi. Tôi nhướng mày, cười một tiếng, thong thả ngồi trên ghế sofa, cắn con tôm hùm đất thơm lừng của mình. Chưa chắc đâu nhé, tôi nhớ trước đây cô ấy từng nói, chỉ cần cô ly hôn tôi, cô ấy sẽ xem xét tôi đó. Giang Vũ Vi cười lạnh một tiếng. Tôi nhắc lại lần nữa, cô ấy không vừa mắt anh đâu. Nếu anh không biết điều mà đi trêu chọc cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Hy vọng anh biết điều một chút, đừng chọc tôi phát hỏa. Nhìn xem cái bản lĩnh của cô ta, bắt nạt kẻ yếu lại còn lớn tiếng đến thế. Tôi tặc lưỡi, giờ tôi cứ thấy cô thích Lý Ninh Tô, mà Lý Ninh Tô cũng coi cô như ông bà tổ tiên mà thờ. Hai người đây là tình cảm song phương à? Giọng Giang Vũ Vi càng lạnh hơn. Trong đầu anh cả ngày chứa cái gì lộn xộn vậy? Tỉnh táo lại rồi hãy nói chuyện với tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, cắn mạnh con tôm hùm đất. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cô là người thế nào? Tôi sẽ nói chuyện với cô như thế. Với lại, trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, nhân khí và giá trị thương mại của tôi đặt ở đây, không cần nhà họ Giang nâng đỡ. Đổi sang bất kỳ công ty nào khác nâng đỡ tôi cũng có thể kiếm bộn tiền. Cho nên, tôi không hợp tác với nhà họ Giang, vì tôi không muốn hợp tác với cô. Cách chương.